mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, đệ 1005 chương vực sâu. Giấu ở chỗ tối, Tố Tân nhìn thoáng qua người nọ bên cạnh trên bàn phóng đồ vật. Là Phó Khang, một cái thủ hạ đương trường tễ nửa ly nước tiểu. Hoàng hoàng, tanh hôi gay mũi, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. May mắn chính mình tới đúng lúc, đuổi kịp bọn họ nội chiến. Cuối cùng đại để biết sự tình chân tướng. Tố Tân xem hắn tay treo ở cái ly thượng, nhìn như áp chế, trên thực tế ngón tay đem kia mảnh nhỏ chảo gắt gao. Cho nên, hắn chỉ là muốn hù dọa nữ nhân này. Tố Tân rất rõ ràng, kia nữ nhân nhi tử hồn phách cũng không ở cái này mảnh nhỏ thượng. Mà là vẫn luôn bị Tiêu Tiêu khống chế được, sau đó bị chính mình thu. Hiện tại đang ở linh nghiên dương thuộc tính trong không gian. Gặp luyện ngục chi khổ, nhưng là Phó Khang này muốn ném không vứt bộ dáng. Tố Tân nhìn đều vì hắn sốt ruột, nếu muốn ném vào đi liền ném a, đơn giản giúp hắn một phen. Tố Tân thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, một đạo tế không thể thấy dấu vết lặng yên từ Phó Khang trên cổ tay xẹt qua. Lại nói Phó Khang thật sự chỉ là muốn cho nữ nhân này đi vào khuôn khổ. Hiện tại hắn đã chính thức cùng chân linh liên hệ thượng. Đã không cần nữ nhân này làm mai mối. Hơn nữa nữ nhân này đã bại lộ ra tới. Nếu bất tận sớm xử lý, về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là hắn cũng thực kiêng kỵ đối phương trên người còn có cái gì tà môn đồ vật. Cho nên chỉ có thể đem này khối linh môi lấy ra tới. Nghe nói, đây là ký túc nàng nhi tử linh hồn đồ vật, tuy rằng hắn cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là hiện tại dùng để áp chế Hân Lan vẫn là có thể. Không nghĩ tới, cũng không biết sao lại thế này, đương hắn tay vừa mới phóng tới kia giấy ly phía trên thời điểm. Đột nhiên thủ đoạn mềm nhũn, sau đó, đông, mà một tiếng, mảnh nhỏ thật rơi vào cái ly, còn bắn ra hai giọt nước tiểu ở trên tay hắn. Phó Khang vô cùng chán ghét mà vội vàng kia khăn tay nhi đi lau. Ngao, một tiếng giống như dã thú chu lên vang lên, ngay sau đó là một mảnh hỗn loạn cùng kêu thảm thiết. Điên nữ nhân giống như từ trong lồng lao ra hung mãnh dã thú. Hai mắt đỏ đậm, miệng về phía trước đột ra, hàm răng biến trường biến tiêm, đôi tay móng tay sinh trưởng tốt, tựa như móc sắt tử giống nhau. Nàng chu lên một tiếng, chiều bên cạnh tay đấm cổ một móng vuốt cào đi xuống. Kia tay đấm bình thường cũng không thiếu làm chút tàn nhẫn sự. Nhưng là gặp được so với chính mình ác hơn cay, lập tức liền hư, dọa đái trong quần, liền trốn đều đã quên. Tức khắc đã bị tước rớt nửa bên cổ, máu tươi phun ra mà ra, thân thể ngã trên mặt đất chỉ còn lại có run rẩy. Bên cạnh tay đấm bị trực tiếp dọa nằm liệt, điên nữ nhân lại là không có bất luận cái gì tạm dừng. Nhào lên đi, một ngụm muốn ở trên cổ, đầu hướng bên cạnh hung hăng uốn éo một xé, đem khí quản mạch máu rảo phá, hàm răng thượng mang theo da thịt cùng màu đen gân. Phó Khang cũng bị trường hợp này dọa tới rồi, hắn vội vàng gọi người, đi, đều cho ta qua đi đem này điên nữ nhân cho ta bắt lấy. Ai bắt lấy ta khiến cho hắn đương đường chủ, khen thưởng 1000 vạn, số tiền lớn dưới tất có dũng phu, vì thế trong phòng người đều chiều kia nữ nhân dũng qua đi. Phó Khang thực buồn bực, cái này đáng chết cấm thương, súng, quốc gia, nếu là hiện tại có thương, súng, hắn còn dùng đến như vậy chật vật chạy trốn sao? Thừa dịp những người khác hướng điên nữ nhân phóng đi thời điểm. Hắn vội vàng tiến vào bên cạnh một cái phi thường bí ẩn phòng. Từ ám cách lấy ra một cái thân tượng, dùng vải đỏ bao hảo, từ cửa sau đào tàu. Nga, nguyên lai đem đồ vật phóng như vậy bí ẩn a, hơn nữa lại không có bất luận cái gì hơi thở tiết ra ngoài. Muốn cho chính nàng tìm nói, chỉ sợ đem chỉnh đống biệt thự hủy đi cũng không nhất định tìm đến a. Hiện tại muốn chạy, nơi nào dễ dàng như vậy? Tố Tân giống như trong bóng đêm săn thú đã lộ u linh. Lặng yên ra tay, một cái khí kình đem Phó Khang đẩy hồi hỗn loạn chung. nhân cơ hội đem cái kia hồng không bao trung thần tượng đoạt lại đây. Lúc này điên nữ nhân tựa như bị khai quải giống nhau. Một người thế nhưng đem trong phòng mười mấy tay đấm toàn bộ làm nằm sấp xuống. Sau đó bổ nhào vào Phó Khang trên người, há mồm liền chiều đầu cắn đi xuống. Máu tươi, kêu thảm thiết, đem cái này trang hoàng xa hoa đại sảnh biến thành một cái địa ngục. Nghĩ đến qua không bao lâu cảnh sát liền sẽ tới. Tố Tân trực tiếp bước ra chạy lấy người. Nàng hiện tại bức thiết mà muốn biết. 30 năm trước Bích Hân bị vu hãm đến nỗi cuối cùng nhảy lầu tử vong. Sắp tới Khánh An tiểu khu quỷ ảnh nhảy lầu. Cùng với hôn mê vài thập niên phóng viên Tiêu Tiêu. Cùng cái này điên nữ nhân chi gian rốt cuộc có như thế nào liên hệ. Có lẽ, này hết thảy có thể ở cái này thần tượng chung tìm được đáp án. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được từ thần tượng thượng truyền đến rất nhỏ hút khí thanh âm ni nàng nâng lên. Thủ đoạn vừa thấy, rạng sáng 2 điểm ni Tố Tân nghĩ tới cái gì? Vội vàng hướng trên người chụp một chương khinh thân phù, phân biệt rõ phương hướng. Sau đó chiều Khánh An tiểu khu cực nhanh chạy tới, đương nàng đuổi tới thời điểm. Khánh An tiểu khu bên ngoài ngừng vài chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Tố Tân thân hình chợt lóe vào tiểu khu, trong tiểu khu tất cả mọi người đã tỉnh, có ghé vào lan can thượng, có ở giếng trời, biểu tình ngưng trọng, lo sợ nghi hoặc bất an, có mấy cái áo blau trắng đang ở trên mặt đất kiểm tra. Còn có cảnh sát ở kéo cảnh giới tuyến, một bộ phận đang ở đối chung quanh người làm dò hỏi ghi chép. Bất quá, này chỉ là biểu tượng, chỉ là nàng mắt thường nhìn đến, mà Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, trong tiểu khu hoàn toàn là một khác phúc bộ dáng. Ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, chỉ thấy tiểu khu hoàn toàn không còn nữa ngày thường sinh cơ. Một mảnh tử khí trầm trầm ni mà ở trung ương giếng trời. Càng là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, từ bên trong tàn mát ra làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nguyên lai, nàng lần đầu tiên tiến cái này tiểu khu cảm nhận được cảm giác áp bách không phải đến từ chung quanh phòng ở, mà là giếng trời. Đúng lúc này, Tố Tân chú ý tới, bên trái phía trước vực sâu bên cạnh thượng còn treo hai người. Là Trương Diệu, không đúng, là hồn phách của hắn. Tầm mắt đảo qua, Tố Tân tức khắc hít hà một hơi, chỉ thấy một nữ nhân, một tay bám vào vực sâu bên cạnh, mà một bàn tay gắt gao bắt lấy Trương Diệu, hai người liền như vậy treo ở vực sâu bên cạnh. Tố Tân trong lòng vừa động, nữ nhân này, chẳng lẽ chính là Trương Diệu chết đi 30 năm thê tử? A Hân, người mau buông tay a, ta không bỏ. Linh hồn bị hút vào kia vực sâu chung liền rốt cuộc không về được. Ta sẽ đem người cũng kéo xuống. Người mau buông tay, Trương Diệu cảm giác được dưới chân truyền đến hấp lực càng lúc càng lớn. Bích Hân thân thể đều sắp bị hắn kéo tan. Vực sâu chung truyền ra lực lượng còn ở dần dần tăng lớn. Ngay cả hoàn toàn nhìn không tới này đó ở giếng trời chung người thường đều cảm thấy thập phần áp lực. Bên trái mắt trong tầm mắt, giếng trời bên cạnh còn đang không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Đối này hết thảy không hề phát giác mọi người, bọn họ hồn phách cũng bắt đầu trở nên không ổn định lên. Dừng ở Tố Tân trong mắt phiêu phiêu hốt hốt, tựa như tùy thời đều sẽ bị từ trong thân thể rút ra. Rớt nhập phía dưới vực sâu giống nhau, vực sâu đang ở biến cường. Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bất quá hiện tại không phải đi cẩn thận suy tư thời điểm. Lập tức mũi chân một điểm, thân thể bằng vào khinh thân phù bay vút dựng lên, mấy cái lên xuống liền đến đối diện. Tuy rằng nơi này là thật đánh thật tiểu khu, là giếng trời, là phô gạch mặt đất, nhưng rốt cuộc mắt trái thoạt nhìn chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Cho nên mỗi đi một bước như cũ làm Tố Tân có loại muốn ngã xuống cảm giác. Theo loại cảm giác này cùng nhau, liền cảm thấy linh đài thượng linh hồn cũng đi theo đi xuống trầm giống nhau. Tố Tân chỉ có thể tận lực làm chính mình ổn định tâm thần. Chuyên tâm, mấy cái lên xuống tới rồi đối diện sau, ở trên tay độ một tầng linh lực, liền đi kéo Bích Hân. cứu người quan trọng, hết chương.